Vũ trụ vô địch nửa nông dân. Chương 141, giải thích nghi hoặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói đến đây Rick Sanchez hơi dừng lại một chút để cho Morty Smith tiêu hóa rồi mới giải thích tiếp. Cũng giống như các sự kiện đại tuyệt chủng, có thể sẽ làm cho hệ sinh thái và phần lớn sinh vật biến mất trong lịch sử trường hà. Nhưng sẽ nhanh chóng có những loài sinh vật khác thay thế. Cháu thấy đấy, ở trái đất rất nhiều người kêu gọi cắt giảm khí thải bảo vệ môi trường. Nhất là các nước phương Tây chúng ta. Cháu có thấy thường xuyên có tin tức tàu quốc là nước gây ô nhiễm hàng đầu không? Điều này đúng đấy nhưng cũng sai đấy. Phương Tây chúng ta phát triển công nghiệp đã hơn 200 năm. Với 200 năm công nghiệp, cháu có thể đoán được ô nhiễm đến thế nào chứ? Đến nói tàu quốc. Quả thật là bọn tàu nó xả ô nhiễm cực kỳ nhiều. Nhưng vấn đề là các nhà máy của phương Tây chúng ta lại toàn đặt ở tàu để sản xuất. Nhưng phương Tây chúng ta lại luôn miệng kêu gọi thậm chí thực hành việc cắt giảm ô nhiễm. Chúng ta còn có bao nhiêu nguồn ô nhiễm đâu. Có cái gì ô nhiễm nhiều chúng ta đều đem nó chuyển đi qua Ấn. Tàu và các nước kém phát triển hơn rồi. Cháu nghĩ có đáng buồn cười không? Như vậy nguyên nhân chỉ có một, đó là vì chính trị mà thôi. Đúng vậy, kêu gọi bảo vệ môi trường thực chất là để đảm bảo vị thế chính trị của các nước phương Tây chúng ta mà thôi. Chính khách sẽ không có lương tâm, càng không sẽ quan tâm tới môi trường. Họ chỉ quan tâm đến lợi ích cho họ, cho tập đoàn sau lưng họ và cuối cùng mới cho đất nước của họ. Nhưng muốn nói đồng ý bảo vệ môi trường hay không thì ông cũng đồng ý, vì hiện tại, con người hoàn toàn phụ thuộc vào trái đất, cũng chỉ có một ngôi nhà duy nhất là trái đất. Môi trường nguy hại sẽ trực tiếp hoặc gián tiếp ảnh hưởng không tốt đến con người. Bởi vậy con người cần bảo vệ môi trường, nhưng phải nhớ chúng ta bảo vệ môi trường là vì con người. Nếu không vì sự tồn tại và phát triển của con người thì không cần bảo vệ gì hết. Bảo vệ môi trường mà thực sự ảnh hưởng tới sự tồn tại và phát triển của con người thì đã hoàn toàn đi ngược với mục đích chính nhất của nó. Nhưng cháu nghe rồi đấy. Nhân loại đã là một đế quốc vũ trụ khổng lồ như vậy, con người sinh tồn và phát triển đã được bảo đảm. Bảo vệ môi trường sống không còn quan trọng như vậy. Nếu ô nhiễm quá nặng, tài nguyên đã hết, chỉ cần cử tộc rời đi liền có thể. Cho dù có bị bỏ lại phía sau, những người dưới chót của xã hội cũng không mấy được quan tâm. Loài người đã đủ lớn mạnh, sự thống trị đủ lâu để các tầng lớp thống trị trở nên hủ bại. Như vậy họ càng chỉ cần đảm bảo lợi ích của tầng lớp thống trị. Sau đó là lợi ích của cả nhân loại. Cho nên tóm lại cái gọi là nhân đạo và bảo vệ môi trường khi ở trong vũ trụ thời đại thực sự là ngớ ngẩn vào ngu xuẩn. Quảng cáo. Nói đến đây Rick Sanchez vỗ vỗ vai Morty Smith. Cháu đã hiểu chưa? Chưa hiểu cũng phải nhớ kỹ là được. Vừa nãy cháu làm cho ông cực kỳ xấu hổ. Lần sau nhớ nghĩ thật kỹ rồi hãy nói. Cháu thắc mắc vấn đề gì có thể sau đó hỏi riêng ông. Đừng ngớ ngẩn trước mặt người ngoài. Morty Smith mặc dù hơi có chút ngốc, nhưng có một ưu điểm chính là nghe lời. Mặc dù đối với ông ngoại nói các loại đạo lý to lớn không hiểu lắm, nhưng cậu ta vẫn gật đầu vâng lời Rick Sanchez. Lộc Động Đình nãy giờ ngồi nghe Rick Sanchez giảng giải cho cháu ngoại các loại đạo lý lớn. Mặc dù là chính xác nhưng lại làm Lộc Động Đình nghe buồn ngủ. Lại nhìn vẻ mặt ngơ ngác không hiểu gì của Morty Smith. Lộc Động Đình liền hiểu cậu ta cũng chẳng hiểu bất cứ điều gì ông ngoại nói. Dù sao cũng coi như là người trẻ tuổi. Và là một người bình thường. Lộc Động Đình cho rằng mình giải thích sẽ thông tục dễ hiểu hơn là một ông già điên khùng và nghiện rượu. Nghĩ vậy Lộc Động Đình nói. Không hiểu là đúng rồi. Một ông già điên loạn lại còn nghiện rượu giải thích, nếu có người hiểu thì không là bác sĩ cũng là bệnh tâm thần. Rick, ông có thể là một thiên tài. Nhưng dạy dỗ người khác thì ông quả là ngu xuẩn. Lộc Động Đình không ngại xiên xỏ Rick Sanchez vài câu. Mấy ngày nay Lộc Động Đình và Rick Sanchez không là mắng nhau cũng là khích bác lẫn nhau. Thông thường chính là lấy Lộc Động Đình thắng lợi. Cũng không phải vì Lộc Động Đình có tài ăn nói hơn Rick Sanchez. Mà là vì Rick Sanchez đánh không lại Lộc Động Đình. Mỗi lần cãi nhau sắp thua Lộc Động Đình sẽ chỉ lặp đi lặp lại một câu. Ông không đánh lại tôi. Điều này làm cho Rick Sanchez phát điên. Nhưng mấy ngày nay trong rừng Rick Sanchez chế tạo đủ loại vũ khí nhưng đều làm ông ta thất vọng. Không có một vũ khí nào có thể tổn thương đến Lộc Động Đình. Quảng cáo cũng không phải là quần áo Sindragosa phòng ngự cao như vậy. Bởi vì qua ngày thứ hai ở trong rừng Rick Sanchez phát hiện ra cho dù lăn lộn cả ngày. Quần áo của Lộc Động Đình không hề vết bẩn. Sau một hồi thí nghiệm Rick Sanchez cũng biết được bộ quần áo của Lộc Động Đình thần gì. Nó tự hấp thu năng lượng sinh thành một trường bảo vệ. Có thể ngăn cản mọi thương tổn trong khả năng của nó và cũng tự làm sạch. Không hề có vật gì có thể bám lên trường bảo vệ này. Ban đầu Rick Sanchez cho rằng trường bảo vệ này là từ trường. Nhưng sau đủ loại thí nghiệm và lời kể của Lộc Động Đình, làm cho Rick Sanchez biết được đây là ma pháp. Trong lúc chạy khắp nơi trong vũ trụ, Rick Sanchez cũng gặp không ít ma pháp văn minh. Cho nên cũng không có lấy gì làm kỳ. Rick Sanchez cũng từng nghiên cứu về ma pháp. Nhưng ma pháp lại thông thường chính là năng lượng đứng yên. Chỉ có sử dụng ý chí mới có thể làm nó vận động. Đối với Rick Sanchez điều này không khó. Nhưng lại không thể làm cho Rick Sanchez cảm thấy hứng thú được. Một thứ năng lượng chỉ có thể tự mình điều động mà không phải là nhờ các loại máy móc điều khiển. Rick Sanchez tất nhiên không vui. Chỉ là bởi vì mới gặp ma pháp để lại cho Rick Sanchez ấn tượng là buồn tẻ không thú vị cho nên ông ta vẫn không biết được rằng ma pháp còn có ma pháp. Trận, mỗi loại ma pháp trận đều sử dụng nhiều loại phù văn khác nhau. Số lượng cũng không giống nhau. Cho nên ma pháp trận cũng giống như là một loạt máy móc tinh vi. Rick Sanchez phát hiện thấy quần áo của Lộc Động Đình có thể tự phát ma pháp thì thấy khá hứng thú. Nhưng chính là Lộc Động Đình lại đối ma pháp rốt đặc cán mai. Không có cái gì để dạy cho Rick Sanchez. Chính ông ta lại không thể nhìn thấy phù văn sắp xếp thành ma pháp trận trên quần áo. Bởi vậy Rick Sanchez đành từ bỏ. Chính là Rick Sanchez lại cho rằng sức mạnh của Lộc Động Đình là từ ma pháp của quần áo. Bởi vậy có mấy lần khiêu khích Lộc Động Đình không mặc quần áo có ma pháp để đánh nhau với ông ta. Chỉ tiếc là sự thật lại làm cho Rick Sanchez thất vọng. Sau mấy lần bị Lộc Động Đình người mặc lá cây đứng yên cho Rick Sanchez thử nghiệm vũ khí. Uy lực lớn đến đâu cũng không thể thương Lộc Động Đình mảy may. Đến lúc này ông ta mới thật sự phục. Nhưng bên ngoài vì mặt mũi, Rick Sanchez vẫn khiêu khích tỏ ra không phục Lộc Động Đình. Chỉ là mỗi lần Lộc Động Đình không kiên nhẫn, Rick Sanchez liền cũng im lặng không dám tiếp tục khiêu khích. Quảng cáo, chỉ có một vấn đề là từ lúc biết Lộc Động Đình cường đại đến chính mình không thể đối phó. Mỗi lần chế tạo xong vũ khí mới, Rick Sanchez liền sẽ không nói một tiếng sử dụng lên người Lộc Động Đình. Mặc dù không có bất kỳ tổn thương nào, nhưng chỉ cần là người bình thường, lại có ai thích bị đủ loại vũ khí tấn công, lại còn là tập kích bất ngờ. Thấy Rick Sanchez không cãi nhau với mình, Lộc Động Đình cũng thấy không thú vị. Vì vậy quay sang giảng giải lại cho Morty Smith. Nói chung Morty này, cậu cũng không cần phải hiểu cái gì đạo lý lớn đâu. Ở quê nhà của tôi có câu, mấy đứa hay nói đạo lý thường sống như mèo con là tiếng Tây đấy. Nói rõ ra tôi sợ bị 404. Cậu chỉ cần thời khắc đều ghi nhớ cậu. Chính cậu Morty Smith là một con người. Lập trường của Morty Smith là phải đứng trên lập trường của con người. Suy xét đầu tiên luôn phải là cho lợi ích của loài người. Cho dù phải phá hủy cả thế giới để tộc đàn của cậu có thể tồn tại phát triển, cậu cũng phải làm. Tộc đàn không tồn tại, không phát triển, không mạnh mẽ thì cái gì cũng là vô nghĩa cả. Về nhân đạo cũng là như vậy. Có thể nhân đạo, nhưng nhân đạo đối tượng đầu tiên cũng là con người mà không phải chủng loài nào khác. Đấy chỉ chừng ấy thôi. Chỉ cần cậu nhớ chừng ấy là được. Đừng giống như những kẻ thú quyền chó quyền. Một đám mang hình hài nhân loại sống nhờ nhân loại lại luôn suy nghĩ bằng vị trí của súc vật. Nói đến đây Lộc Động Đình nhớ tới một tác phẩm mà được thật nhiều nhà nghệ thuật cùng với thú quyền tung hê là một tác phẩm hay và có tinh thần cao. Cả câu chuyện về một thằng nhóc đáng ghê tởm tên là Ender. Từ một anh hùng, nó đã biến thành một kẻ tội đồ. Một kẻ đã đặt vị trí của mình vào vị trí của kẻ thù của cả nhân loại. Nhưng lại được rất nhiều kẻ tung hê rằng đó là một sự cứu rỗi. Một sự giải thoát giống như là kinh thánh vậy. Theo như cách viết của tác giả đã đem Ender thành một vị chúa nhân từ. Thương yêu cả kẻ thù, để cho rằng đó là sự cứu rỗi cho những tội lỗi loài người đã phạm phải. Nội dung đại khái là trong một tương lai không xa, khi loài người đã có thể tiến ra vũ trụ, có một chủng loài khác được loài người gọi là Formix. Loài này giống như là trùng tộc, Zerg hay Tyranid, cách chương.